Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2426, chương 2426, Mộc Tú Vu Lâm. Đủ đủ cửu thiên, Diệp Lăng mới bả, đem, thôn thiên quyết tác dụng phụ cho hoàn toàn khôi phục, lần nữa về tới trạng thái tột cùng, thời gian này không tính là quá lâu. Hơn nữa, Diệp Lăng kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình, dĩ nhiên lần nữa tinh tiến nửa phần, khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần một cái cơ hội có thể trực tiếp đột phá. Hơn nữa, cái này thôn thiên quyết tác dụng phụ cũng là càng ngày càng nhỏ. Lúc nào tác dụng phụ hoàn toàn không có, cái này thần thông mới là danh chính ngôn thuận nghịch thiên a. Diệp Lăng còn rõ ràng nhớ kỹ, lần đầu tiên thi triển thôn thiên quyết thời điểm, cái loại này tác dụng phụ, thiếu chút nữa làm cho hắn tuyệt vọng, rất kinh khủng, càng ngày càng nhỏ, tác dụng phụ càng ngày càng nhỏ. Diệp Lăng trong mắt cuồng nhiệt, cái này thôn thiên quyết, nhưng là tam giới long tổ cho hắn mạnh nhất thần thông. Mặc dù là ở mênh mông tinh không, cũng là cao cấp tồn tại. Cái này thần thông, nhưng là cứu mạng, tiến nhập rừng trúc, nhìn có thể một lần hành động bước vào đến thần tướng hậu kỳ cảnh giới. Thuận liền biến mất hao tổn thần tinh, trùng kích một cái thần tướng đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi tự lẩm bẩm nói đạo, kỳ thực mỗi một cảnh giới hậu kỳ cùng đỉnh phong, kém chỉ là lực lượng tích góp từng tí một mà thôi. Nói đúng ra, chưa tính là một cái cảnh giới nhỏ, chỉ là lực lượng trên có chênh lệch, cho nên mới phải bị người độc mục đích bản thân chia làm một cảnh giới. Thế nhưng cái này hai đại cảnh giới ở giữa, không có bất kỳ bình cảnh. Lập tức, Diệp Lăng đẩy cửa mà ra, ánh mặt trời chói mắt soi sáng tại hắn mặt lên, Diệp Lăng hơi nở nụ cười, ái cha cha. Diệp Lăng ngươi rốt cục đi ra a. Đang ở Diệp Lăng vừa ra cửa một khắc kia, một đạo thân ảnh trực tiếp chạy tới bên người của hắn. Hướng hắn mắng nhiếc nở nụ cười, khuôn mặt kích thích, Hoàng Lâm, ngươi cái tên này chúc cầu a. Mũi linh như vậy, Diệp Lăng nhìn bên người vô cùng hưng phấn tên, vỗ vỗ bả vai của hắn nói đạo, ai nha, đừng nói nữa. Nhanh đi Long Hổ Đỉnh trong đại điện, Tử Dương sư huynh hai ngày trước đến đây truyền lời, trưởng lão thấy muốn ngươi, nhanh, có thể chớ trì hoãn, tiểu tử ngươi đây là muốn quật khởi xu thế a. Ha ha, nếu như quật khởi ngươi có thể ngàn vạn đừng quên ta à. Hoàng Lâm nhếch miệng vừa cười vừa nói, một bên Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người, trưởng lão muốn gặp hắn. Người nào trưởng lão, tại sao phải gặp hắn? Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn gật đầu một cái, mà sau đó xoay người hướng Long Hổ Sơn đại điện phương hướng chạy tới. Mặc dù nói hắn rất nghi hoặc, nhưng là dù sao vẫn là phải đi. Ai nha nha, tấn thăng nội môn a. Vạn nhất nếu là thật thành, ta đây cũng có núi dựa a. Ha ha. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Hoàng Lâm nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh không ngừng kích động gào khóc đạo. Người này ở chỗ này lăn lộn mấy năm, cũng bất quá chỉ là cái quản sự, hơn nữa không có tác dụng gì, thật vất vả ôm đến một cái bắp đùi, hắn có thể không kích động sao? Long Hổ Sơn, chính điện trước, Diệp Lăng nhìn cái kia thần quang lóe lên, lưu ly sáng chói đại điện, sâu hấp một hơi, mà sau phi thẳng đến rộng mở đại điện bên trong đi vào. Trong đại điện, không có một bóng người, chỉ có hai hàng ghế phân loại bên trái phải, trung ương chỗ, hai bả, đem, ghế dựa lớn tọa lạc trung ương, chắc là Long Hổ hai trưởng lão, ngoại môn đệ tử Diệp Lăng, đến đây cầu kiến trưởng lão. Diệp Lăng nhìn chung quanh trống rỗng đại điện, trực tiếp ôm quyền chậm rãi hô, ao ao ao, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh, giống như vũ khí một dạng, trực tiếp xuất hiện ở trung ương chỗ cái ghế lên. Thân ảnh tọa lạc, tràn ngập đạm nhiên màu sắc. Long trưởng lão, Diệp Lăng nhìn người tới chi sau tức thì khuôn mặt sắc chấn động. Cửu thiên phía trước long trưởng lão giảng đạo, hắn chính là nhìn vô cùng rõ ràng, căn bản không thể quên. Ngoại môn đệ tử Diệp Lăng, tham kiến long trưởng lão. Diệp Lăng hướng long trưởng lão trực tiếp chắp tay nói đạo, không có quá nhiều kính nể, cũng không có tự đại, mà là rất tự nhiên. Phong khinh vân đạm tựa như cái kia ngồi ở trên ghế long trưởng lão, nhìn Diệp Lăng chi sau cười nhạt cười, gật đầu, không sai, ta không nghĩ tới, ở ngoại môn đệ tử bên trong, còn cất giấu một cái yêu nghiệt tài a. Long trưởng lão thản nhiên nói, lập tức chậm rãi đứng dậy, yêu nghiệt tài, lời này theo long trưởng lão miệng bên trong nói ra, đây chính là phân lượng cực trọng, so với ngoại môn đệ tử những tên kia kinh diễm mạnh hơn nhiều. Dù sao, ngoại môn đệ tử cùng long trưởng lão chênh lệch, đây chính là vân nê chi biệt, thậm chí dùng để so với, đều là đối với long trưởng lão vũ nhục. Long trưởng lão khen chặt rồi, Diệp Lăng hơi sững sờ, ôm quyền, mà long trưởng lão cũng là lắc đầu, khuôn mặt sắc như trước tiếu dung tràn ngập, người tiến nhập âm dương đạo cung mới thời gian nửa tháng. Liền đã ở ngoại môn trung giết hạ uy danh hiển hách, càng là đánh chết phiêu miểu phong vân thông. Rất tốt, mặc dù là bổn tòa cũng có chút chấn động lay động. Long trưởng lão đi tới Diệp Lăng bên người, phủi Diệp Lăng liếc mắt, gật đầu, chính là thần tướng trung kỳ, lại có thể tuôn ra lần này biêu hãn chiến tích, phóng nhãn toàn bộ đạo cung, bất kể là ai ở ngươi cái cảnh giới này thời điểm cũng không bằng ngươi. Vừa nói chuyện, long trưởng lão xoay người về tới chỗ ngồi lên. Không sai, xem ra ta phỏng đoán không sai, nhất đẳng thể chất thiên phú, long trưởng lão thản nhiên nói. Mà Diệp Lăng tắc thì là thân thể hơi chấn động một chút, đúng mực gật đầu, ta có một nghi vấn. Long trưởng lão tiếp tục chậm rãi nói đạo, vì sao ngươi không đem ngươi nhất đẳng thể chất sự tình nói ra? Ngươi nên biết, nhất đẳng khí lực mặc dù là phóng nhãn mênh mông tinh không, đều là tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Một ngày ngươi nói ra, ngươi cũng không cần sẽ ở trong ngoại môn đệ tử ổ lấy. Mặc dù là trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh, đều không phải là không thể nào. Long trưởng lão mỉm cười, có chút hăng hái mà hỏi. Hắn đối với chuyện này tình thật đúng là hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Diệp Lăng không đem mình thể chất sự tình nói ra, mà là ngủ đông ở ngoại môn đệ tử bên trong? Chẳng lẽ hắn khác biệt cách nghĩ? Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Hơn nữa, coi như là trong nội môn đệ tử, ta cũng không niềm tin tuyệt đối tự bảo vệ mình, cho nên không có ý định đem chính mình nhất đẳng khí lực nói ra. Huống hồ cái này cũng không thể coi là cái gì, thiên phú về thiên phú, chung quy không phải thực lực, nói ra làm trò cười cho người khác, thực lực không bằng người, vẫn là một bước một cái dấu chân tương đối khá. Diệp Lăng rất là lạnh nhạt nói, hắn nói những thứ này đều là nói thật, hàng này không yêu thích bị người khác cho ràng buộc nắm giữ, cho nên nói. Tại hắn không có thực lực tuyệt đối bà khống vận mạng mình thời điểm, căn bản sẽ không để cho mình ở vào một cái không pháp nắm trong tay tình trạng. Được, không tệ không tệ, ỷ tài mà không kiêu, chỉ cần điểm này liền so với rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Long trưởng lão lập tức cười lên ha hà, rất hiển nhiên hắn đối với Diệp Lăng phen này giải thích hài lòng vô cùng. Có nhiều thiếu cái thiên chi kiêu tử, hận không thể đầy thế giới ồn ào chính mình thiên phú thật tốt. Nhiều mưu tất các loại, vì chính là để cho người khác chú ý hắn. Nhưng là, bại lộ chính mình thiên phú đồng thời, rồi lại là đem mình kéo vào một cái tuyệt đối nguy hiểm bên trong. Điểm này, rất nhiều người đều không có nghĩ qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.